One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 760. Loạn đấu bắt đầu. Cái gì? Hắc Hồ Tử một câu nói trực tiếp chọc giận Brin. Nàng nhất thời mắt hạnh trợn tròn, cắn răng, thở phì phò trừng mắt nhìn Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử, ngươi biết chính ngươi đang nói bậy bạ gì sao? Không muốn ý nghĩ kỳ lạ, ta sẽ không đáp ứng. Vừa nói, Brin ánh mắt theo bản năng liếc cách đó không xa Zoro liếc mắt. Tuy là cùng Zoro hôn sự phao thang, thế nhưng Brin trong lòng như trước còn có một tia vật ách tác. Nàng lúc đầu đối với Zoro ấn tượng liền phi thường tốt. Chỉ bất quá, số 1, Zoro cự tuyệt nàng. Thứ 2, Zoro ở Pang Hazard lại vẫn cùng Monet đám người đồng thời xảy ra, chớ nên chuyện đã xảy ra. Huống, chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, ở Hắc Hồ Tử cùng Zoro trong lúc đó, rất dễ dàng đem trong lòng thiên bình thiên hướng Zoro bên này. Hắc Hồ Tử, tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng, Zoro cũng không kém. Huống, bất luận dung nhan chị, vẫn là tính cách, bất luận vóc người, vẫn là tuổi tác, Zoro điểm nào nhất, đều đủ để bỏ rơi Hắc Hồ Tử mấy con phố. Tặc ha ha ha, đáng tiếc, chuyện này, quyết định không phải ngươi, mà là mẫu thân của ngươi, cũng chính là Big Mom, mà Big Mom bây giờ là Buggy nữ nhân. Miễn là Buggy gật đầu, ha ha ha, chuyện này, ngươi liền không cách nào sửa lại. Hắc Hồ Tử ngửa mặt lên trời một hồi cười to, vừa nói, một đôi cóc mắt lần nữa nhìn về phía Buggy. Buggy có quyết định của chính mình. Hắn hiện tại tuy là kiêng kỵ Hắc Hồ Tử, thế nhưng, một ngày cùng Hắc Hồ Tử phản bội, Buggy đoàn hải tặc thực lực, đều sẽ trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Thật vất vả có địa vị của hôm nay, Buggy cũng không muốn để đây hết thảy lần nữa hóa thành bọt nước. Buggy nghĩ một lát, bằng lòng đáp ứng nói. Được rồi, Hắc Hồ Tử, miễn là ngươi có thể đả đảo Siki the Golden Lion. Này môn hôn sự, ta sẽ thay ngươi hướng Big Mom làm mai. Tốt, vậy xin nhờ, thuyền trưởng. Hắc Hồ Tử gật đầu lia lịa. Sau đó đầu ngón chân trên bong thuyền dùng sức đạp một cái. Cả người nhất thời đằng không bay lên. Nhảy tới huyền phù ở trên không Kokoyashi thôn mặt trên. Thuyền trưởng, nghe được Hắc Hồ Tử gọi mình thuyền trưởng, Buggy trong lòng đắc ý. Không khỏi lại suy nghĩ lung tung, xem ra Hắc Hồ Tử đối với ta vẫn tính là cực kỳ trung tâm. E rằng, hắn đã hiểu, ta mới là lên trời phái tới sứ giả. Cuối cùng leo lên đại hải vương người nhất định là ta Buggy đại gia. Buggy, ngươi thực sự cực kỳ ác tâm a. Brin tức giận một mạch dậm chân. Cái kia ánh mắt oán độc, thật chặt rơi vào Buggy trên người. Thế nhưng, những lời này, Brin không dám mở miệng nói ra. Hiện tại Buggy cùng Big Mom cảm tình tốt. Huống, Salad gia tộc hôn sự, luôn luôn là từ Big Mom chuyên quyền độc đoán. Chỉ bằng Hắc Hồ Tử thực lực, Big Mom sẽ không có lý do cự tuyệt. Zoro quay đầu nhìn Brin liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng cực kỳ đồng tình Brin. Nhưng là, Buggy người này, suy nghĩ kỳ quái, rất khó dùng người bình thường quan điểm để phán đoán. Huống, hắn cả ngày một bộ siêu cấp tự luyến dáng vẻ, của người nào nói cũng nghe không lọt. Chúng tiểu nhân, chúng ta bên trên, hôm nay phải cùng Siki the Golden Lion làm kết thúc. Việc, tạm thời cũng chỉ có thể quên mất. Dù sao, trước mắt đại sự hạng nhất, là đúng phó kim sư tử. Zoro vừa nói, hai chân vọt lên, chỉ là thả người nhẹ nhàng nhảy. Hai chân của hắn phía dưới, đột nhiên phun ra một hồi đỏ thắm độc vụ. Màu đỏ độc vật tựa như thiêu đốt như hỏa diễm. Chở Zoro thật nhanh thăng lên trên cao. Tựa như Son Goku cân đầu vân. Không chỉ có bình ổn, tốc độ cũng mau như tinh hỏa. Doflamingo mấy người cũng theo sát phía sau. Mọi người lần lượt nhảy đến mặt trên. Hắc Hồ Tử cùng Siki the Golden Lion hai người không có dư thừa khách sáo. Trực tiếp đấu võ. Trong lúc nhất thời, ầm vang không dứt, đất rung núi chuyển, hai đại đỉnh tiêm hải tặc cường cường quyết đấu, có thể nói hỏa tinh đụng địa cầu. Hắc Hồ Tử chiêu thức hung ác độc địa, chấn động trái cây năng lực, khai sơn liệt thạch, thế như bôn lôi, một quyền đập ra, không chỉ có không khí nổ vang không dứt, trên mặt đất cũng là trong nháy mắt bị đánh bạo liệt mở ra. Siki the Golden Lion cũng không phải tỉnh du đích đăng, mỗi một kiếm ném, kiếm quang thư mát, kiếm khí bay vút, cuồng mãnh kiếm khí cùng Hắc Hồ Tử thiết quyền, không ngừng đụng vào nhau. Mỗi người đưa tới quyền phong cùng kiếm khí, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, giống như ngày tận thế. Hai người dĩ nhiên đánh cái khó hòa giải, rất khó phân ra cao thấp. Hắc Hồ Tử cùng Siki the Golden Lion đánh túi bụi, Zoro đám người tự nhiên không thể chỉ sống chết mặc bay. Zoro nhìn một hồi náo nhiệt, ánh mắt rất nhanh phong tỏa lại tử thần son trên người. Người này là phi thiên đoàn hải tặc tham mưu trưởng, mới vừa không chỉ có ung dung đánh bại Smoker, cũng giết bản bộ trung tướng trả lợn, là cái rất khó giải quyết nhân vật hung ác. Mặc dù rất muốn cùng Siki the Golden Lion giao thủ, thế nhưng Zoro cũng minh bạch, hiện tại Hắc Hồ Tử đang theo Siki the Golden Lion đang kịch đấu, chính mình rất khó gắn vào tay, cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy trước son luyện tập. Ân, Roronoa Zoro, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Son cảnh giác đưa ánh mắt chợt nhìn về phía bên này. Cái kia đen bóng hai mắt, ánh mắt như điện, âm lãnh bên trong mang theo hơi thở sắc bén. Zoro kéo lại lấy quỷ triệt, sáng như tiết lưỡi dao vô tình trên mặt đất xẹt qua. Nổ bắn ra một hồi nhức mắt hàn quang. Zoro trên mặt, giống như quá khứ, lộ ra quen thuộc kia phản phái nụ cười, dữ tợn bên trong lộ ra tà khí. Thế nhưng không khiến người ta phản cảm. Cái này tà mị không kềm chế được nụ cười, tản ra tán loạn thiên hạ cuồng ngạo khí độ. Liền cái nụ cười này, Nami đám người mỗi lần nhìn thấy, đầu quả tim đều sẽ không phải tự chủ một hồi run rẩy. Bởi vì, thực sự, quá mê người, rất có mị lực. Nghe nói ngươi là tu la quả thực năng lực giả. Đi tới son phụ cận, Zoro nhiều hứng thú nhìn chằm chằm son. Lời nói xoay chuyển, thanh âm chợt trở nên vô cùng băng lãnh, bất quá. Cái này trên thế giới, chỉ có một tu la. Cho nên, thật bất hạnh, ngươi phải từ trước mắt ta tiêu thất. Dừng một chút, Zoro lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cười a a nói, vĩnh viễn tiêu thất. Vậy nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Chỉ biết nói mạnh miệng ngươi, ta đã thấy quá mức. Đáng tiếc, bọn họ đều bị ta giết chết. Vừa nói, son trên người đột nhiên toát ra một hồi có chứa máu tanh hắc vụ. Cả người đột nhiên thả người bay về phía Zoro. Zoro nhìn rõ rõ ràng ràng, son phía sau cùng Smoker giống nhau, giống như là máy bay phản lực giống nhau. Một cỗ hắc vụ không được hướng về sau phun ra, mượn hắc vụ đẩy mạnh lực lượng, son có thể như thường nhanh chóng bay đến bất kỳ một cái nào địa phương. Thân thể không có ho lâu hóa, hẳn là không phải tự nhiên hệ. Zoro gật đầu, hơi có chút thất vọng, mặc dù đang tân thế giới, tự nhiên hệ không hề chiếm giữ chủ đạo địa vị, khí phách mới là so sánh lẫn nhau thực lực tiêu xích. Thế nhưng, tự nhiên hệ ở đại đa số người trong mắt, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Tỷ như, Nguyên Hải quân tam đại thượng tướng, Aokiji, Kizaru, Akainu, đều không ngoại lệ, đều là tự nhiên hệ cường giả, tử thần cắt kim loại. Trong điện quang hỏa thạch, Son liền bay đến Zoro trước mặt, hai tay cùng lúc giơ lên thật cao. Hai thanh liêm đao, lóe ra một hồi nhức mắt lãnh mang. Mang theo hàn ý lạnh như băng thẳng đến Zoro đỉnh đầu đánh rớt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.